siêu cấp tội phạm, chương 457, đại kết cục, gocchuyenaudio.com. Trận chiến đã diễn ra một tiếng đồng hồ, Lâm Phi không ngừng sát phạt, không ngừng bay lên, nhưng kẻ địch ngày một đông hơ. Đúng lúc đó tiếng của hệ thống chiến thần vang lê đinh đong, nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng đã có, tùy tùng truyền tống quyền trục. Ký chú có thể truyền tống đến chỗ bất cứ tùy tùng nào trong vòng 100 mét. Lâm Phi nghĩ tới ba tùy tùng áo đinh đặc ở ngay bên cạnh, Ngô Tiểu Man thì ở Bách Thú Đế Quốc, còn Tà Long thì ở tổ chức sát thủ. Hắn muốn đến chỗ Tà Long nhất, không muốn nhất là chỗ áo đinh đặc. Lúc này hắn chỉ có thể cầu nguyện cho nhân phẩm của mình. Hắn lập tức thi triển truyền tống quyền trục, ánh sáng tỏa ra, Lâm Phi biến mất, cỗ máy Thanh Long mất người lái, trong không trung bị hàng loạt thanh kiếm năng lượng xuyên qua, nổ tung. Lâm Phi chết rồi, thiên hạ đệ nhị chết rồi, mọi người đều nghĩ vậy. Ngô Tiểu Man ở Bách Thú Đế Quốc cũng đang xem tường thuật khi thấy cỗ Thanh Long bị phá hủy. Ha, tên khốn ngươi cuối cùng cũng chết, Ngô Tiểu Man nói, nhưng mắt lại rơi lệ. Tại sao mình lại đau lòng chứ? Ngô Tiểu Man nghĩ, mình không nên đau lòng. Ngô Tiểu Man bắt đầu nhớ lại từng chút một trong 3 năm ở với Lâm Phi. Tên khốn ngươi, ta còn chưa báo thù, sao ngươi có thể chết như vậy? Ta không cho ngươi chết, Ngô Tiểu Man vừa khóc vừa nói. Đúng lúc đó Lâm Phi xuất hiện ngay trước mặt Ngô Tiểu Man. Lâm Phi nhìn quanh, là phòng ngủ trang trí màu hồng, trước mặt là Ngô Tiểu Man đang khóc. Hi, người hầu nhỏ. Lâm Phi chào Ngô Tiểu Man, anh là người hay ma? Ngô Tiểu Man kinh ngạc nhìn Lâm Phi, đương nhiên là người rồi, tôi chết thì cô sẽ khóc. Lâm Phi tiến lại ôm lấy Ngô Tiểu Man, Ngô Tiểu Man không phản kháng, ở Bách Thú Đế Quốc đang là nửa đêm. Lâm Phi nhìn cái giường to phía sau, lại nhìn tiểu công chúa đang khóc trước mặt, nghĩ lúc này mà không cầm thú thì không bằng cầm thú. Thế là hắn bế Ngô Tiểu Man lên giường, cô phản kháng qua loa rồi thuận tùng. Lâm Phi bắt đầu một đêm ân ái, hắn nhận ra mấy năm nay bắt Ngô Tiểu Man học yoga thật tốt, tư thế nào cũng làm được, chẳng gặp khó khăn gì. Một đêm trôi qua, Lâm Phi cảm thấy còn mệt hơn đánh trận. Sáng hôm sau Ngô Tiểu Man không bỏ đi. Lâm Phi phát hiện độ trung thành của Ngô Tiểu Man tăng thẳng lên 100. Thì ra đè ra giường là cách nhanh nhất đưa độ trung thành lên 100. Lâm Phi cảm khái nghĩ. Cứ thế Lâm Phi bắt đầu ẩn trốn trong phòng của công chúa Bách Thú Đế Quốc. Một tuần sau, Ngô Tiểu Man muốn đi thăm Vương Hân Nhi ở bệnh viện. Lâm Phi, giúp tôi một việc được không? Đấu với Vương Hân Nhi một trận nữa, nhưng lần này anh hãy cố tình thua. Bác sĩ nói rồi, tỷ lệ hồi phục của Vương Hân Nhi là bằng không. Để cô ấy hồi phục chỉ có thể là anh kích thích cô ấy một lần nữa, giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện. Được thôi, vậy là Lâm Phi đang nhập cơ giáp đế quốc đấu với Vương Hân Nhi một trận. Lần này, hắn cố tình để bị bắn trúng trong khoảng cách 1.000 mét. Vương Hân Nhi sau khi bắn trúng cỗ Thanh Long thì ngất đi. 10 phút sau cô tỉnh lại. Á, Ngô Tiểu Man, không phải cậu chết rồi sao? Tốt quá, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Ngô Tiểu Man nói, Ngô Tiểu Man thông báo tin Vương Hân Nhi đã hồi phục cho Ngô Địch, hôm đó Ngô Địch đã cầu hôn Vương Hân Nhi. Lâm Phi biết được Thánh Giáo và Thiên Long Liên Bang đang khai chiến, ám phi hoa cần hắn, vì thế vào hôn lễ Vương Hân Nhi, hắn cáo từ, lén lút trở lại Thánh Giáo. Sau khi Lâm Phi xuất hiện, Thánh Giáo bắt đầu triển khai chiến đấu quy mô lớn. gocchuyenaudio.com, chiến thần là bất tử, sự xuất hiện của Lâm Phi một lần nữa đã ảnh hưởng tới chiến cục. Áo đinh đặc được Lâm Phi cho người cứu ra khỏi nhà tù ca nhĩ. Một năm sau, quân đội Thiên Long Liên Bang bị Thánh Giáo và Bách Thú Đế Quốc hợp lực tiêu diệt, Thánh Giáo bắt đầu nắm giữ một phần tinh cầu cảo Thiên Long Liên Bang. Đúng vào hôm Thiên Long Liên Bang bị hủy diệt, bên ngoài bầu thái không của Bách Thú Đế Quốc xuất hiện một cái hắc động, một lượng lớn chủng tộc ngoài hành tinh xuất hiện trong lãnh thổ Bách Thú Đế Quốc. Đám chủng tộc với số lượng lớn, chiến đấu lực kinh người bắt đầu đối kháng với chiến hạm của Bách Thú Đế Quốc. Chủng tộc dần từng bước tiến về thú vương tinh của Bách Thú Đế Quốc. Thánh Giáo mấy lần phái quân cứu viện đi nhưng đều bị chủng tộc tiêu diệt. Hoàng cung của Bách Thú Đế Quốc, Hân Nhi, Tiểu Man, hai em mau rời rút lui đến Thánh Giáo của Thiên Long Liên Bang, anh sẽ đoạn hậu cho các em. Ngô Địch nói, không, muốn đi thì phải cùng đi. Ngô Tiểu Man nói, anh là thú vương của Bách Thú Đế Quốc, anh sẽ không bỏ lại thần dân của mình. Anh, xin lỗi, Ngô Tiểu Man nói rồi tiến tới đánh ngất Ngô Địch, sau đó nói với Vương Hân Nhi đang kinh ngạc bên cạnh. Từ bây giờ tớ là nữ hoàng của Bách Thú Đế Quốc, cậu đưa anh ấy đến Thánh Giáo tìm Lâm Phi, bảo hắn chăm sóc tốt cho anh ấy. Tiểu Man, chúng ta cùng đi đi, Vương Hân Nhi nói, không, phải có người ở lại đoạn hậu, không ai ngăn chủng tộc lại thì chúng ta căn bản không có thời gian để rút lui. Ngô Tiểu Man nói rồi thay quân trang, bắt đầu quản lý Bách Thú Đế Quốc. Ngô Tiểu Man lái người máy xuất hiện ở tuyến đầu, ở ngoài tầng khí quyển tay cầm đao năng lượng không ngừng thi triển hoàng cực cửu trảm. Ngô Tiểu Man thấy quân đội không ngừng bị tiêu diệt, bị trùng tộc ăn mất, thủ vệ đã từ bên ngoài rút vào trong tầng khí quyển. Nhìn lên bầu trời, Ngô Tiểu Man nghĩ, có lẽ mình sắp chết trên chiến trường rồi. Quay lại một tuần trước, sau khi Lâm Phi nhận được tin tức Bách Thú Đế Quốc Thú Vương Tinh bị trùng tộc bao vây, hắn bắt đầu lo lắng cho Ngô Tiểu Man. Hắn gọi cho Ngô Tiểu Man, nhưng cô nói phải bảo vệ Thú Vương Tinh, phải chiến đấu vì thần dân Bách Thú Đế Quốc đến phút cuối cùng. Trong đầu Lâm Phi vang lên tiếng thông báo nhiệm vụ đi cứu Ngô Tiểu Man. Trừng phạt là đến địa ngục huấn luyện. Lâm Phi nhận nhiệm vụ này, lần đầu tiên không chửi hệ thống chiến thần. Hệ thống lão đại, có cách nào cho ta trở nên mạnh hơn trong thời gian ngắn không? Mạnh đến mức đánh bại được trùng tộc ấy? Lâm Phi hỏi, xuống tầng 18 của địa ngục khi trở lại ngươi sẽ đánh bại được trùng tộc. Vậy cho ta xuống đó đi, ta phải mạnh lên rồi đi cứu NMTM. Được, nhưng ta phải nhắc nhớ tầng địa ngục thứ 18 là khảo nghiệm cuối cùng của chiến thần, chỉ khi mạnh đến mức trở thành chiến thần mới sống mà ra khỏi đó được. Có lẽ ngươi sẽ lạc đường trong đó mãi mãi. Ta muốn vào địa ngục. Một tuần sau, hắn từ địa ngục đi ra. Tuy bên ngoài trôi qua một tuần nhưng trong Lâm Phi đã ở trong không gian hàng trăm năm. Bách Thú Đế Quốc Thú Vương Tinh, Ngô Tiểu Man điều khiển người máy chém chết một con quái vật. Nhưng cô không còn sức nữa rồi, đúng lúc cô cho rằng mình sẽ chết thì một chùm ánh sáng chiếu xuyên qua con quái vật đang xông tới. Lâm Phi lái cỗ máy ma thần có được từ trong địa ngục chân đứng trên chiến hạm xuất hiện trong bầu khí quyển của Thú Vương Tinh. Góc truyện audio.com, phía sau hắn là đội quân sinh hóa mà bà Phùng hợp tạo ra, tất cả đều lái người máy hoặc chiến hạm. Ngoài người sinh hóa còn có quân đội chủ lực của Thánh giáo. Hàng trăm vạn chiếc chiến hạm dưới sự chỉ huy của Lâm Phi lao về phía Thú Vương Tinh. Dọc đường không một con trùng tộc nào có thể ngăn cản được cỗ ma thần của Lâm Phi. Tiểu Man, tôi đến đây. Lâm Phi hét lớn, không khí xung quanh biến thành phi kiếm bắn thẳng về phía đám trùng tộc. Ngô Tiểu Man nhìn cỗ ma thần xuất hiện trên không trung. Lúc này cô nhớ tới lời cậu nguyện vào sinh nhật lần thứ 16 của mình. Còn ước gì chồng tương lai của con sẽ là một chiến thần cơ giáp, thực lực của anh ấy phải lợi hại hơn thiên hạ đệ nhị, còn nữa, không được lớn hơn con quá nhiều nhất là 5 tuổi thôi, còn phải đẹp trai nữa. Chúng con sẽ có quá trình yêu nhau lâu dài, anh ấy mất rất nhiều thời gian để theo đuổi con. Đúng, không thể theo đuổi được ngay, không được quá bình thường như thế. Tốt nhất là có một tình yêu oanh liệt. Còn nữa, ngày nào anh ấy cũng quan tâm đến con, mang đồ ăn ngon cho con, còn phải thường xuyên cùng con ngắm cảnh, xem mặt trời mọc, mặt trời lặn. Ngày kết hôn anh ấy sẽ đứng trên chiến hạm đến đón con trước sự chứng kiến của hàng trăm vạn chiến sĩ. Con muốn biết anh ấy sớm một chút, sau đó năm nào anh ấy cũng tặng quà sinh nhật cho con. Nhìn Lâm Phi trên bầu trời, Ngô Tiểu Man cười, đúng là đã hoàn thành được tâm nguyện rồi. Lâm Phi dẫn trăm vạn chiến sĩ đến cứu Bách Thú Đế Quốc đến đón mình rồi. 10 ngày sau, trùng tộc bị quân đội của Lâm Phi tiêu diệt, bị đuổi ra khỏi vũ trụ của con người. Lâm Phi và công chúa Bách Thú Đế Quốc Ngô Tiểu Man chính thức kết hôn. Đồng thời Lâm Phi cũng đón cả thánh nữ của thánh giáo Ám Phi Hoa, còn cả Lam Bách Hợp nữa. Sáng ngày diễn ra hôn lễ, hệ thống chiến thần nói với Lâm Phi, vì Lâm Phi đã trở thành chiến thần, hệ thống sẽ vào trạng thái ngủ cho đến khi Lâm Phi chết sẽ không tìm ký chủ khác nữa. Khách chương.